Vợ yêu đem con bỏ trốn em dám sao? Chương 287. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 287. Điều này là quá đáng sợ. Dây kỳ cuối cùng cũng tin là sự thật. Trong phút chốc, cô mím chặt môi như một con nai sợ hãi. Sau khi đẩy người đàn ông ra một cách đột ngột, cô nhanh chóng bỏ chạy với khuôn mặt đỏ bừng như thế nào. Thế giới này có thay đổi không? Khi người đàn ông ở lại nhìn thấy nó, khi anh ta mới tỉnh dậy, khuôn mặt đẹp trai với một màu đỏ thẫm mỏng manh của anh ta đã thay đổi nhanh chóng. Nhưng ngay sau khi anh nhìn thấy người phụ nữ này chạy đi, đôi mắt đẹp mang màu sắc u ám của anh dừng lại, nhất thời hơi hơi nhếch lên, cho thấy tâm trạng anh lúc này rất tốt. Người đàn bà ngu ngốc, Giai Kỳ trốn trong phòng ngủ, rầm một tiếng, hồi lâu sau cũng không có đi ra. Trong phòng tắm trên lầu, hai đứa trẻ đang đợi Mã Mã gửi Tiểu Nại Nại về. Ở trong bồn tắm, sau khi nhìn thấy Mã Mã một lúc lâu, Mặc Bảo chớp chớp đôi mắt hình lưỡi liềm nhỏ. Anh ơi, sao mà Mama đã không đến? Hoắc Dận cũng đang ở trong bồn tắm, nghe anh trai hỏi vậy liền suy nghĩ một hồi. Ba ba cũng không có lên. Cứ như vậy, anh em đột nhiên nhận ra điều gì đó. Trong phút chốc hai mặt nhìn nhau, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đột nhiên tuấn tú như hoa. Gucci là gì? Không mặc gì cũng không sao. Chỉ cần hai người lớn bị bọn họ đánh gãy có thể ở dưới lầu lâu hơn, bọn họ không quan tâm. Trong phòng tắm, hai anh chàng nhói lên vì phấn khích chi dìa. Khu nhà bách hóa nằm ở hoa viên Cẩm Tú phía đông thành phố. Nếu không có Hoắc Thị ở phía sau, vị trí này thực sự là một khu biệt thự cao cấp bình thường. Rất nhiều người giàu có trong khu đô thị đều sinh sống ở đây. Bất quá, chỉ vì Hoắc Thị, địa vị của nó ở đây không thể không quan tâm. Chính vì lẽ đó mà Hoắc Anh E đã độc đoán ở đây hàng chục năm. Nhưng hôm nay, cô ấy như bị tát vào mặt. Mẹ, chính là Giai Kỳ, nếu không phải mẹ đưa hai đứa nhỏ đi xem kịch, Tiểu Đào sẽ không có tranh chấp với bọn họ, huống chi cuối cùng lại hấp dẫn Hoắc Hạc Hiên, hung thủ của mọi chuyện chính là nàng. Khi Phượng Mị đến đây khóc lóc kêu oan, đổ hết lỗi cho Ỷ Thiên Đồ Long Ký, thậm chí không thèm đả động gì đến việc con trai mình làm. Ừ, mẹ, mấy vị đại ca này lúc đó cũng ở đó. Tiểu Đào nhà chúng ta thật sự không ra gì. Nếu như chúng ta lùi lại một vạn bước, cho dù chúng ta có làm trò trẻ con, Hạc Hiên hắn làm sao có thể trả lại tất cả cổ phần. Chồng của chị Phượng Phượng thấy vậy cũng ra tay giúp đỡ vợ. Giai Kỳ, Cách Chương.